Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1951, Khắp Nơi Có Quỷ 8. Người đăng, HGSOZMOZE, vặn vẹo chính là từ trường. Hỗn loạn thế giới, làm Ninh Thư một ít phụ trợ thủ. Đoạn căn bản sử dụng không ra. Thời Mỹ, người luận văn cái kia giao cho ta. Giáo sư hướng Ninh Thư nói. Lúc nói chuyện, huyết nhục còn tại bóc ra, có thể xem mang máu mặt xương. Ninh Thư giật giật khóe miệng, có chút đồng học, mỗi ngày không biết đi làm cái gì. Rất lâu trước đó bố trí, đến bây giờ cũng còn không có hoàn thành. Giáo sư hướng Ninh Thư nhe răng, cười, Ninh Thư nhắm mắt lại nói. Ta đã biết, đều là hư ảo, hư ảo. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình thời điểm, phát. Hiện giáo sư lại là bình thường dáng vẻ, con mắt của nàng lừa nàng, thật sâu hoài nghi là đêm qua nằm mộng di chứng, bây giờ nhìn cái gì đều cảm, thấy là trọng khẩu vị buồn nôn đồ vật. Ninh Thư ngồi xuống, thân thể rất mệt mỏi, toàn thân bủn rủn vô cùng, chính là, không có gì tinh khí thần. Nghe giáo sư bài hát du con, Ninh Thư mí mắt căn, bản chống đỡ không nổi địa muốn ngủ. Ninh Thư vừa bấm bắp đùi của mình, đau nhức ý đánh tới, ngủ một đêm, liền nằm, ở trên giường ngủ nửa tháng đồng dạng mệt, không thể ngủ nữa, trong đại não kinh dị có mãnh liệt kích thích hình ảnh sẽ tiêu hao tinh lực của nàng, làm thân thể của nàng kéo dài mỏi mệt, thế nhưng là loại này buồn ngủ căn bản là không ngăn cản được. Trong nháy mắt, Ninh Thư liền lâm vào trong bóng tối, không biết qua bao lâu. Bị người đánh, thức đến rồi, Thời Mỹ, còn ngủ đâu, đi lên, Tống Mặc đánh thức Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, hỏi, kết thúc, người thật đúng là có thể ngủ, theo bắt đầu ngủ đến kết thúc. Tống Mặc nói, cái khác ba cái bạn cùng phòng ngay tại thu dọn đồ đạc. Hướng Ninh Thư nói, nhanh lên, đợi chút nữa nhà ăn lại không có đồ ăn. Ninh Thư cảm giác thân thể mệt mỏi hơn. Càng ngủ càng mệt, xem ra buổi tối, đến thức đêm tu tiên khiến cho ta vui vẻ. Đến nhà ăn, Ninh Thư nhìn trong chậu món ăn, tất cả đều là nhện, con rết, đại, trùng tử, thật là đáng sợ đồ chơi. Nhìn người chung quanh ăn những vật này, Ninh Thư, ta, con mắt của nàng xảy ra chuyện rồi. Nhất định là, Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình. Nhìn thấy chính là bình thường đồ ăn. Xem ra sau này đến nhắm mắt lại ăn cái gì. Thời Mỹ, ngươi làm gì? Bạn cùng phòng xem nhắm mắt lại đem cơm hướng trong miệng nhét, cảm giác rất im lặng. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy đối phương trong mâm con rết, côn trùng, nổ bọ, cạp, nhanh lên nhắm mắt lại. Nhìn không thấy nhìn không thấy. Cái này vặn vẹo từ trường làm cho người ta cơ hồ điên cuồng. Nếu như người bình thường nhìn thấy chính mình nhìn thấy đồ vật cùng người khác không giống nhau, cả đám đều tại ăn kinh khủng côn trùng, quen thuộc người hướng chính mình cười gằn, quả thực chính là ác mộng a. Nàng hiện tại rốt cuộc là tỉnh dậy vẫn là tại nằm mơ, có điểm không phân biệt được. Thực tế nàng khẳng định là tại nằm mơ mới có thể nhìn thấy cùng người khác không giống nhau đồ vật. A a a a, trong sân trường vang lên từng đạo kinh khủng bén nhọn thanh âm. Còn có gào thét thanh âm. Rất quen thuộc thanh âm a. Ninh Thư đau đầu muốn nứt. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn cùng phòng tò mò hỏi. Ngay sau đó, liền có đi lại. Tập tễnh, ngốc trệ khát máu zombie vọt vào nhà ăn. Nhìn thấy người liền gặm. Bị cắn người rất nhanh liền bị zombie cùng nhau tiến. Lên cho phân thây. Ba cái bạn cùng phòng bị dọa đến bưng lấy đầu thét lên. Tỏ ra đã mất đi bình thường năng lực suy tính. Hiển nhiên là bị này kinh khủng đồ vật dọa mộng. Ninh Thư một chân đạp một cái, một tay kéo một cái. Đừng kêu, chạy mau a. Ninh Thư gân xanh trên trán bại lộ. Cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung. Bị Ninh Thư đạp lấy lại tinh thần bạn cùng phòng đuổi theo sát Ninh Thư. Chạy ra nhà ăn. Trong sân trường một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là máu tươi, cùng lắc lư zombie, Ninh Thư đã không đi nghĩ những này zombie là từ đâu đến. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng là những này zombie ở sân trường trong lắc lư. Tràng cảnh, nhìn thấy người liền nháo, cắn xé, làm cho người ta lông tơ dựng, ngược, kinh dị vạn phần, hoài nghi đây chính là một giấc mộng. Zombie ngửi thấy người sống hương vị, hướng Ninh Thư mấy người nhào tới. Ninh Thư lật ra tinh dầu, vẩy vào nhào tới zombie trên người, nhưng là tinh dầu đã không có tác dụng, biến thành phổ thông tinh dầu rồi. Ninh Thư không kịp nghĩ là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hất ra chân chạy. Lúc này hẳn là muốn cầu cứu, đơn thương độc mã nàng làm sao có thể làm được qua zombie đâu. Hơn nữa trên tay căn bản cũng không có vũ khí. Bên trong một cái bạn cùng phòng bởi vì chạy quá mệt mỏi, tốc độ chậm lại, bị zombie cho xé. Mấy cái zombie như ong vỡ tổ địa vây quanh bạn cùng phòng, gặm ăn bạn cùng phòng thi thể. Còn lại hai cái bạn cùng phòng dọa đến toàn thân co giật, căn bản không dám dừng lại, nhanh lên chạy. Thời Mỹ, chúng ta đi nơi nào? Bạn cùng phòng thở hổn hển hướng Ninh Thư hỏi. Lúc này các nàng đã dọa mộng, nhìn thấy Ninh Thư hơi chấn định một chút, đem hy vọng ký thác vào Ninh Thư trên người. Ra trường học, Ninh Thư khẽ cắn môi, trong tiềm thức muốn hướng trong túc xá đi, tựa hồ ký túc xá mới là địa phương an toàn, cho nên không có chút nào logic vì cái gì ký túc xá chính là địa phương an toàn. Ninh Thư hiện tại cần phải làm là mở rộng diện tích. Buổi tối lúc phạm vi chỉ là khống chế tại nữ sinh ký túc xá, hiện tại phạm vi đã mở rộng đến toàn bộ sân trường, ở trong đó rất không phù hợp logic. Rõ ràng huyên náo nghiêm trọng như vậy, căn bản cũng không có xuất hiện, chỉ có một cái Tống Mặc xuất hiện, không có lãnh đạo trường học xuất hiện, mà Ninh Thư bị một cái thật lớn bạch cốt chồng chất mà thành bạch cốt dẫm. Chết, tỉnh lại, hết thảy đều là như thường. Tựa hồ chính là nàng nằm mộng, hiện tại lại xuất hiện zombie. Ninh Thư đã không làm rõ ràng được chính mình chính là tại nằm mơ vẫn là thanh tỉnh, hoặc là mộng trong mộng. Kỳ thật nàng vẫn là tại nằm mơ, nhưng là hiện tại cái mộng cảnh này phạm vi lớn hơn, cũng càng tươi sống. Đi, ngang qua địa phương có tàn chi, còn có đồng phục, Ninh Thư thấy được cửa trường, lôi kéo hai cái bạn cùng phòng chuẩn bị xông ra trường học cửa trường. Ninh Thư cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Cửa trường học gần trong gang tấc, nói không chừng nàng liền có thể thoát khỏi tình huống như vậy. Nhưng là Ninh Thư đột nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì theo cửa trường học bên cạnh phòng thường trực bên trong chui ra ngoài mấy cái alien quái vật. Má ơi, Ninh Thư nhanh lên quay đầu liền chạy. Những này alien lớn lên giống khủng long, nhưng là lại không phải khủng long. Cái ót cực kỳ dài, bên miệng treo huyết nhục, hiển nhiên là ăn phòng thường trực trong bảo vệ. Những này alien tốc độ thật nhanh, đi theo Ninh Thư bạn cùng phòng đều cắn chết, chỉ là một hơi liền đem thân thể cắn thành hai đoạn. Nửa người dưới bởi vì quán tính lực lượng, thế mà chạy một đoạn đường mới dừng lại. Ninh Thư chạy phổi đều phải nổ tung, đau đầu vô cùng, không cảm giác được chân của mình tồn tại, chỉ có thể bằng vào bản năng càng không ngừng chạy. Vì cái gì những vật này càng ngày càng kinh khủng, một lần sau một lần dọa người. Tiếp tục như vậy, tinh thần của nàng khẳng định sẽ sụp đổ. Là có người tại cho nàng tạo mộng sao? Tạo mộng cũng nên tạo điểm ấm áp mộng cảnh a. Vì cái gì đều là loại này ác mộng, này tuyệt đối là có thâm cừu đại hận gì a. Người nhận kích thích nhiều, không kiềm chế được nỗi lòng, trong đầu liền sẽ hỗn loạn một mảnh, không phải điên rồi chính là choáng váng. Hết chương.